Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, nước chảy thành sông thu lấy của cải có kế hoạch. Tần Huy chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn là có thể thừa thế xông lên, người này liền là khổ vì không có cơ hội, chỉ có thể công việc thảm đạm, nhưng cũng không thu được cái gì hiệu quả. Kỳ thật chỉ cần là đại nhân vật như Trương Hồng Thanh, Ôn Đình đều có thể thấy được Tần Huy chỉ có thể lợi dụng. Tuyệt đối không thể nắm đủ loại tài nguyên cho hắn, cũng không có khả năng đối với hắn tiến hành tỉ mỉ bồi dưỡng. Bởi vì đây là một con rắn độc, một khi nuôi lớn liền sẽ cắn trả kỳ chủ. Thế nhưng Tô Kiếp không sợ, Phật Đà cũng từng hàng phục thiên ma đợt tuần. Tô Kiếp chính mình cho rằng cũng có thể như thế. Tần Huy nói cho cùng cũng là người, chỉ muốn nắm giữ tâm lý của hắn, khắp nơi thông qua đủ loại nhỏ xíu hành vi, tại nội tâm của hắn chỗ sâu gieo xuống tới không có thể dung chuyển hình ảnh. Hắn cũng không dám phản bội. Kỳ thật, Tô Kiếp cũng là nắm Tần Huy xem như một cái tâm lý học nghiên cứu vật thí nghiệm. Tần Huy từng ly từng tí, bất cứ chuyện gì, hắn đều hội từng cái ghi chép lại, thông qua Larix siêu máy tính tới tiến hành phân tích cùng suy tính. Kết hợp vô số ví dụ, đạt được tới tâm lý học phương diện đủ loại rất nhỏ kết quả. Kỳ thật Long Thiên Minh cũng là như thế. Long Thiên Minh người này so với Tần Huy khủng bố hơn nhiều. Thực lực cũng so Tần Huy mạnh mẽ, nhưng Tô Kiếp như cũ tiếp nhận. Còn theo trên người hắn thu được không ít đại thủ lĩnh tin tức. Tô Kiếp thực lực bây giờ sở dĩ như vậy đột nhiên tăng mạnh. Long Thiên Minh trên người tin tức có cực kỳ tác dụng cực lớn. Tô Kiếp là lần đầu tiên phát hiện còn có thể dùng như thế tu hành. Đại thủ lĩnh đích thật là kinh thiên động địa, thiên cổ đệ nhất nhân. Không biết người này đến cùng là châu Á vẫn là người phương Tây. Thạch gia đã là quá khứ thức, có lẽ Thạch gia phụ tử có khả năng đào thoát tai họa, nhưng đã không thành tài được, đây bất quá là việc nhỏ xen giữa mà thôi. Tô Kiếp khoát khoát tay, đúng rồi, nếu như ngươi có hứng thú, có thể gia nhập nghiên cứu của chúng ta sẽ. IQ của ngươi cùng nghiên cứu khoa học năng lực, đối tại nghiên cứu của chúng ta đều có trợ giúp rất lớn. Ta mặc dù cho Larix làm việc, nhưng trên thực tế cũng bất quá chỉ là lẫn nhau lợi ích kết hợp mà thôi. Chỉ có chúng ta nghiên cứu của mình sẽ, sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, mới có thể nắm giữ cao nhất bí mật cùng tri thức. Tô Kiếp một mực có ý nghĩ này, kỳ thật sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm tổ kiến, cần nhất là tiền, bất quá hắn kéo lên Lưu Quan, Lưu Thạch. Liền có thể thu hoạch được hợp đạo tập đoàn đầu tư. Trương Tấn Xuyên kéo lên Hạ Thương, có thể thu hoạch được Minh Hạ tập đoàn đầu tư. Này hai đại tập đoàn mặc dù như cũ so ra kém Larix khoa học kỹ thuật nội tình, bất quá cũng tổng xem là khá tạo dựng lên một cái không sai nghiên cứu cơ cấu. Đợi một thời gian, nhất định có thể tiến hành một loại nào đó bay vọt về chất. Tô Kiếp rất có lòng tin. Vậy thì tốt quá, ta đã sớm muốn gia nhập các ngươi. Đường Vân Thiêm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta thậm chí có khả năng đầu tư nhập cổ phần một bộ phận. Chuyện này về sau lại thương lượng. Tô Kiếp gật đầu. Ta ngược lại thật ra có cái kế hoạch buôn bán, nhưng còn muốn kéo lên một chút người khác, cùng một chỗ phân phối lợi ích. Ngươi chuẩn bị kéo người nào? Minh Hạ, hợp đạo, Đường Vân Thiêm hỏi, ước chừng còn có Trung Long, Minh Luân võ giáo ta cũng kéo lên, Mật Hoan trại huấn luyện ta cũng chuẩn bị tiếp xúc một chút. Ngoài ra còn có Hắc Thủy trại huấn luyện, này chút trại huấn luyện công nghệ cao cùng tích lũy tháng ngày bàng đại số liệu. Rất có giá trị nghiên cứu, Tô Kiếp trong lòng có một cái bàng kế hoạch lớn, hắn biết. Kỳ thật đến cuối cùng, người nghĩ muốn tiến bộ, nhất định phải xây dựng ở khổng lồ nghiên cứu hệ thống phía trên. mà không phải mình một người đóng cửa làm xe, ngồi xuống lĩnh hội, cái này thật sự là quá nguyên thủy, mà lại không có ích lợi gì. Liền như nhân loại theo đốt giấy gieo hạt thời đại, đi cho tới bây giờ máy bay đại pháo, vũ trụ ngao du, tuyệt đối không là một người suy nghĩ có thể làm được. Kỳ thật cái này cùng luyện võ một dạng, một người tại trong rừng sâu núi thảm lĩnh hội, tuyệt đối sẽ không trở thành cao thủ tuyệt thế. Công phu cũng cần số liệu khổng lồ, tinh chuẩn suy tính, hàng loạt thực tiễn, từng bước một phân tích. Cùng Đường Vân Thiêm hàn huyên rất lâu sau đó, Tô Kiếp cũng không có tham gia thọ yến một chút ở giữa khâu. Sau đó rời đi đường ra Nam Sơn cư, hắn đã thu thập được đường Nam Sơn phó lão số liệu. Tâm lý chuyển động, ghi chép lại, trở về làm nghiên cứu. Đối với hắn cảm ngộ cũng rất có trợ giúp. Về tới Long Chi câu lạc bộ, Tần Huy ở bên kia chờ lấy. Trông thấy Tô Kiếp trở về, lập tức hồi báo sự tình các loại. Thạch gia sự tình không cần nói, ta đều đã rõ ràng. Tô Kiếp khoát khoát tay, chuyện này ngươi làm rất tốt, nhưng không nên đem tinh lực toàn bộ đều đặt ở phía trên. Ông chủ, ta hiểu được. Tần Huy nhìn xem Tô Kiếp, trong lòng cũng cực kỳ rung động, biết hắn tại đường ra thọ yến bên trên tam quyền lưỡng cước liền đánh bại Ôn Đình. Hắn là Ôn Đình cấp dưới, sâu biết rõ được người này lợi hại, đáng tiếc tại Tô Kiếp trên tay thế mà không chịu nổi một kích. Hắn đối với Tô Kiếp kính sợ lại nhiều hơn một phần. Ta chuẩn bị thành lập mới sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm. Người nghiên cứu thể vận động học, tâm lý học, hoàn cảnh học các loại. Đường Vân Thiêm đáp ứng tiến đến. Người thương lượng với bọn họ một thoáng. Làm cái kế hoạch, Tô Kiếp nói. Ta này bằng với là đang gây dựng cùng loại với tai phần. Mật hoan, hắc thủy cơ cấu. Người cảm thấy hiện tại điều kiện thành thục sao? Không phải hết sức thành thục. Tần Huy mắt sáng lên, nhưng vẫn là xách ra ý kiến của mình. Thứ nhất, thành lập này loại tổ chức, cần tiền thật sự là quá nhiều. Chỉ dựa vào đầu tư tuyệt đối không được. Tài phần tập đoàn nguyên bản cũng rất khó bùng nổ. Nhưng dùng blockchain kỹ thuật lấy ra tiền ảo, chẳng khác gì là một lần nữa trùng kích toàn thế giới tài chính trật tự. Tại trong nháy mắt, liền thu hoạch được hàng loạt của cải. Lúc này mới vui vẻ phồn vinh. Mật hoan liền kém một chút, chỉ có thể dựa vào đủ loại buôn lậu, buôn bán, đầu tư, bảo an, hậu cần các loại tới kiếm lấy của cải. Nhưng cùng tay phần tiền ảo so sánh, đơn giản không coi là gì. Hai là cần đại lượng nhân viên nghiên cứu khoa học cùng kỹ thuật đầu nhập. Như Larex phòng thí nghiệm, hàng năm đầu tư mấy chục ức đô la ở phía trên. Như cũ không có nghiên cứu ra được bạo tạc tính chất kết quả. Ba là siêu máy tính cùng trí tuệ nhân tạo. Phương diện này đồ vật không phải trên trăm ức có khả năng giải quyết. Hơn nữa còn có rất lớn kỹ thuật hàng rào. Có thể nói, cho dù là Minh Hạ, Hợp Đạo, Trung Long, toàn lực ủng hộ ngươi, cũng chưa chắc có khả năng khiến cho đi ra đồ vật gì. Mà lại đây là thuần túy đầu nhập, sẽ không sinh ra bất luận cái gì kinh tế lợi ích. Nói tiếp, Tô Kiếp gật đầu, ông chủ, kỳ thật ngươi hết thảy tinh lực đều thả về việc tu hành mặt. Sinh ý quản lý phương diện làm được không thật là tốt. Thậm chí có thể nói là không có làm. Điểm ấy ta nghĩ đến rất là đáng tiếc. Trong lòng ta có một ý tưởng, không biết nên không nên nói. Tần Huy nói, nói đi, người đối với kinh doanh có cái nhìn nói ngay. Tô Kiếp gật đầu biểu thị khen ngợi. Ông chủ, ta cảm thấy ngài việc cấp bách, chính là muốn thành lập chính mình thương nghiệp hệ thống, sinh ra liên tục không ngừng cuộc cải, lại từ cuộc cải tới sinh ra nhân mạch, triệt để trải rộng ra. Ngài hiện tại nhân mạch đã có, hơn nữa còn không nhỏ. Ngài người bên cạnh những người kia từng cái đều có bản lĩnh, đều dùng ngài vi tôn. Cho dù là Trương Tấn Xuyên này loại thương nghiệp kỳ tài, thiên chi kiêu tử đều đã dần dần chỉ nghe lệnh ngài, cho nên ngài hiện tại kiếm tài chính, thành lập một cái công ty, trong nháy mắt là có thể thu hoạch được rất lớn ích lợi. Tần Huy nói, nói tiếp, Tô Kiếp biết Tần Huy còn có lời, ta có một cái ý nghĩ, ngài có khả năng thành lập một cái đầu tư công ty. Tần Huy nói, đầu tư là kiếm lấy của cải phương pháp nhanh nhất, kỳ thật Đường Gia cũng đã làm loại chuyện này, tỉ như Minh Hạ tập đoàn, lúc trước cũng bất quá là cái đăng ký tài chính 50 vạn công ty nhỏ, nhiều lần đều phải sập tiệm, có thể sau này đạt được người đầu tư, đến hiện tại đã kiếm lời mấy trăm vạn lần, đồng dạng Hợp Đạo tập đoàn cũng là như thế, đầu tư Lưu Thạch người đều đã thành cự phú, ánh mắt của ngài vượt xa trước, có thể xem thấu rất nhiều chuyện, làm đầu tư không thành vấn đề. Còn có, ta quan sát một thoáng, ngài bạn cùng phòng Lâm Thang đơn giản liền là tài chính thiên tài. Hắn tại thị trường chứng khoán, kỳ hạn giao hàng, công trái thị trường đầu tư cực kỳ phong phú. Có dạng này người, nhất định phải lợi dụng. Đầu tư là liên tục không ngừng nước, mà Trương Mạn Mạn bên kia làm chính là bảo an cùng vượt nước hậu cần, kỳ thật kiếm lấy lợi nhuận tương đối ít, có thể khuếch trương ra ngoài, chiếm trước thị trường số định mức về sau, liền có thể hình thành thế lực bên trên khuếch trương. Quan ở phương diện này kế hoạch, ta viết một phần kỹ càng bưu kiện, ngài có khả năng nhìn một chút. Tô Kiếp nghe được hết sức cẩn thận, Tần Huy nắm bưu kiện phát cho hắn. Hắn mở ra điện thoại quan sát, trong đó từng đầu thương nghiệp kiến nghị đều cực kỳ xuất sắc, mà lại đều là cố bổn bồi nguyên chi đạo, tế thủy ương lưu, kiếm lấy của cải, thu hoạch được lợi nhuận, củng cố căn cơ, thậm chí nhằm vào Tô Kiếp hiện tại thương nghiệp hình thức, cũng xách ra một chút cải cách. Kỳ thật Tô Kiếp cũng không có trọng điểm vận động thế lực của mình. Hắn sớm nhất cũng chính là cùng Hoa Hưng chung nhau thành lập Điểm Đạo Võ Thuật, là một cái câu lạc bộ tính chất, bị Tống Quỳnh đầu tư 3.000 vạn, khuếch trương quy mô lớn, sau đó cùng Liễu Long Long Chi câu lạc bộ hợp lại. Đào Khang Cốc đám người chuẩn bị thi đấu, mở rộng danh tiếng, hấp dẫn học viên, đồng thời dựa vào quảng cáo thu nhập tới kiếm lấy lợi nhuận. Nhưng kỳ thật cái này cũng kiếm không có bao nhiêu tiền. Trừ phi Khang Cốc trở thành vô địch thế giới, thanh danh vang dội, mới có thể làm câu lạc bộ hấp kim. Nhưng đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Tô Kiếp thành lập cái này Điểm Đạo Võ Thuật thời điểm, cũng không phải là vì kiếm tiền, mà là vì làm nghiên cứu. Một đám người công phu cao thủ tiếp thu ý kiến quần chúng, đối tu vi có ích lợi rất lớn. Phương diện này hắn là thành công, trợ giúp Liễu Long đột phá cảnh giới đến người thực vật trình độ. Nhưng Tô Kiếp người trên thực tế không có cái gì tiền. Hiện tại của cải của hắn đều là Laric phát tiền lương, kỳ thật cũng không có bao nhiêu, mà lại hắn muốn tiêu tốn rất nhiều tiền đi mua sắm một chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe, dầu dầu, quân dụng đồ hộp, thậm chí là thức uống, những vật này tới cam đoan thân thể thay cũ đổi mới cùng thể năng tăng trưởng. Này loại hoa phí cực kỳ to lớn, cho nên hắn trên người bây giờ khoản tính toán ra cũng chính là 300 vạn đô la Mỹ tả hữu. Đương nhiên, này loại của cải tự nhiên là học sinh cả một đời đều không thể kiếm được. Có thể đối với hắn địa vị bây giờ thật sự là quá ít, mà lại căn bản làm không là cái gì việc lớn. Liền lý tưởng của hắn, tại thành phố mua cái căn phòng lớn đều không đủ. 300 vạn đô la Mỹ đổi cũng bất quá chỉ là 2.000 vạn nhân dân tệ tả hữu. Thành phố căn phòng lớn không sai biệt lắm muốn 5-6.000 vạn. Hắn còn muốn đi vay, là hẳn là nắm cuộc cải của chính mình làm lớn ra. Chuyện kia liền bắt đầu khởi động đi. Tô Kiếp gật đầu, bất quá ngươi phần kế hoạch này còn phải sửa đổi một thoáng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,